Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 466, Cường nhìn lén thiên cơ. Phong khởi Cổn Châu, nhìn lấy Trần Cửu lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Chiêu Tiểu Ngư cũng đi theo để đũa xuống. Người muốn như thế nào? Hơn 300 năm quá khứ, thị nữ kia cũng không biết đạo luân hồi mấy đời. Bất quá hắn đã dám tính kế ta Trần Cửu. Liền xem như dựa vào luân hồi chi lực tránh thoát dò xét. Cũng đừng hòng cam hưu, nói. Trần Cửu đứng người lên. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Ta tất nhiên muốn tìm tới nàng. Nhìn xem là có người hay không đang tính kế ta Trần Cửu. Một cái nho gia tử đệ thế mà đỉnh lấy tam công áp lực theo đuổi cầu muội muội ta. Gia tộc bọn họ thế mà cũng không có ngăn cản. Nếu không có thiên đại âm mưu. Cũng là này lễ bộ thượng thư là thằng ngu. Thế nhưng là có thể làm thượng thư người là ngu ngốc sao? Thị nữ kia đã sớm bước vào luân hồi. Bị luân hồi chi lực tẩy đi ở kiếp trước khí tức. Chỗ có quan hệ với hắn thiên cơ cũng bị luân hồi chỗ che đậy. Muốn tìm được nàng tin tức. Trừ phi là phá vỡ luân hồi lá chắn. Chiêu Tiểu Ngư như có điều suy nghĩ nói. Trần Cửu trong mắt lóe lên một đường sát khí. Luân hồi lại có thể thế nào? Bản hầu dốc lòng tu luyện 3000 năm, lĩnh hội chư thiên đại đạo, công tham tạo hóa, nếu là liền như thế điểm thiên cơ cũng không thể dòm ra. Bản hầu xin lan lộn cái gì a? Sau khi nói xong, chỉ gặp Trần Cửu tay trái đem lóe ra như ngọc quang hoa. Một đạo huyền áo đường vân trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay lan tràn mà ra. Đánh tan từ nơi sâu xa tầng kia mê chướng. Hướng về xa xôi vô tận thời không thăm dò mà đi. Lễ bộ đại nhân Ngô Quang Tổ phủ đệ rất lợi hại hào hoa. Chỉ ít so sánh với kinh một bộ phận lớn quan viên phủ đệ muốn hào hoa nhiều. Lúc này, lễ bộ thượng thư Ngô Quang Tổ trong thư phòng lóe lên một chiếc đèn đuốc. Một thân quần áo màu trắng Ngô Quang Tổ cầm một bộ nho gia kinh điển yên lặng đọc. Phỏng đoán trong đó chú ý. Đột nhiên. Chỉ gặp Ngô Quang Tổ trên bàn sách một cái ngọc bài lóe ra tầng tầng quang huy. Một cỗ dị động truyền đến. Ngô Quang Tổ biến sắc. Không tốt, lại có thể có người đang dòm ngó thiên cơ. Chẳng lẽ lại là thảo nghịch đợi. Một đường hạo nhiên chính khí từ nó quanh thân hiển hiện. Trong nháy mắt trấn áp mà xuống. Hướng về kia ngọc bài bao phủ tới. Này không ngừng lấp lóe quang hoa dần dần ảm đạm. Ngô Quang Tổ nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Đây chính là thái sư thân thủ luyện chế ngọc bài. Có thể cách trở thiên cơ. Há lại ngươi một cái nho nhỏ Trần Cửu có thể dung truyền. Thảo nghịch hầu phủ. Trần Cửu trong đôi mắt lóe ra sắc mặt giận dữ. Quả thật có chuyện ẩn ở bên trong. Lúc đầu bản hầu chỉ là tùy ý thử một chút. Không nghĩ tới lại có thể có người cố ý đem thiên cơ phong tỏa. Lại dám tính kế đến bản hầu trên đầu. Thật coi bản hầu dễ khi dễ sao? Phá cho ta, Trần Cửu trên cánh tay hiện ra một đường đạo huyền áo đường vân. Thương thiên bất tử thân cưỡng ép đánh vỡ hết thảy trở ngại. Muốn thăm dò thiên cơ. 3. Lễ bộ thượng thư Ngô Quang Tổ biểu lộ ngưng kết. Một đôi mắt run không ngừng. Lóe ra vẻ kinh hãi. Thế mà nát, nhìn lấy vỡ thành bột mịn ngọc bài. Ngô Quang Tổ lộ ra vẻ không dám tin. Thái sư đại nhân chính là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn luyện chế ngọc bài làm sao lại nát? Chẳng lẽ lại này Trần Cửu? Ngoặc kép, tưởng tượng đến Trần Cửu biến mất 3000 năm sự tình. Ngô Quang Tổ lông tơ trong nháy mắt đứng vững. Ngày này muốn lật, nhanh đi chuẩn bị kiệu. Bản quan muốn đi thái sư phủ, đêm hôm khuya khoát. Toàn bộ Ngô phủ loạn thành một bầy. Thái sư phủ. Vương Kiền một thân gừng quần áo màu vàng ngồi tại trước bàn. Tay trái giọt giọt máu tươi lưu lại. Khuôn mặt nghiêm túc, lông mày đám cùng một chỗ. Thế mà cưỡng ép đánh vỡ bản quan phong tỏa. Thực lực tiến bộ không thể tưởng tượng. Vương Kiền chậm rãi giơ tay lên. Nhìn lấy xa sút huyết dịch. Một đường hạo nhiên chính khí hiện lên. Sở hữu huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết. Da thịt khép lại. Người tới. Có thuộc hạ một người mặc khôi giáp nam tử đi tới. Thái sư hai mắt lóe ra một đạo hàn quang. Cầm cái này cái la bàn. Qua Cổn Châu đem cái kia tiện ti tìm cho ra. triệt để đưa vào luân hồi. Thuộc hạ tuân mệnh, nam tử tiếp nhận la bàn. Trong nháy mắt biến mất tại thái sư phủ. Coi là đánh phá thiên cơ liền có thể tìm tới chân tướng à. Khi bản quan là bài trí không thành, thái sư trong tay lại lấy ra một cái kỳ dị kim loại chế thành. Thiết bài, qua, các ngươi trong bóng tối đêm này tiện ti tìm ra. Đừng cho Trần Cửu tìm tới hắn. Vâng, đại nhân, một cái hắc ảnh từ thái sư sau lưng hư không đi ra. Tiếp nhận lệnh bài về sau lần nữa biến mất cùng vô hình. Thế nào? Chiêu tiểu ngư nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu thu về bàn tay. Luân hồi chi lực thật sự là cường đại. Bất quá ta đã tính kế đến này tiện tì chuyển thế đến Cổn Châu. Xem ra ta muốn đích thân qua Cổn Châu đi tới một lần. Có nghiêm trọng như vậy à? Cần ngươi tự mình động thủ. Chiêu tiểu ngư nói. Trần Cửu cười lạnh. Lúc đầu luân hồi chi lực ngăn cách thiên cơ. Ta căn bản là nhìn không ra cái gì. Không nghĩ tới tại ta thôi diễn thiên cơ thời điểm. Lại một cỗ lực lượng đang bảo vệ lấy này tiện tí. Mà cỗ lực lượng kia chính là Nho Gia Hạo Nhiên chính khí. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu lộ ra một chút thiết huyết chi khí. Người nói chuyện này có quỷ hay không? Nho Gia người sao lại ngu xuẩn như vậy? Lộ ra lớn như vậy sơ hở, Chiêu Tiểu Ngư đưa ra nghi vấn. Trần Cửu cười một tiếng. Cái này có cái gì? Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Tựa như là lần này, Nho Gia lực lượng bị một cỗ kỳ dị khí tức che giấu. Ta lại còn là trước kia tu vi, liền tuyệt đối không phát hiện được căn nguyên. Không nghĩ tới ta cái này 3000 năm khổ tu. Trong nháy mắt liền nhìn thấu dấu ở cỗ lực lượng kia bên trong bản chất chi lực. Cũng là Nho Gia Hạo Nhiên chính khí. Chiêu Tiểu Ngư không có nhiều nói. Chỉ là một đôi mắt nhìn lấy Trần Cửu. Vẫn là biết rõ ràng tại động thủ. Không phải vậy Minh Dương tiên sinh mặt mũi không dễ nhìn. Đúng vậy a, cho nên tìm tới này tiện tì mới là quan trọng. Chỉ cần có thể tìm tới này tiện tì. Bản hầu tự mình xuất thủ mở ra thứ ba thế chi nhớ. Chỉ cần vừa tìm hồn, sở hữu âm mưu cũng không chỗ che thân. Liền xem như Minh Dương tiên sinh cũng vô pháp ngăn cản bản hầu động thủ. Trần Cửu hiển nhiên có đoạn tuyệt, trên mặt thế mà khó được lộ ra một vòng vẻ buông lỏng. Chiêu Tiểu Ngư thon dài cổ giơ lên. Người vừa mới động thủ đánh vỡ lá chắn, thăm dò thiên cơ, chắc hẳn đã kinh động cỗ lực lượng kia chủ nhân. Người ý là, Trần Cửu nói, người kia đã có lá gan tính kế ngươi, đương nhiên sẽ không e sợ ngươi. Nó phía sau ẩn chứa thực lực vượt quá tưởng tượng, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chắc chắn đối phương lúc này đã có động tĩnh, sớm động thủ, đem cái này sơ hở xóa đi. Trần Cửu nụ cười dừng lại, nhìn lấy trong nồi thịt cá, như thế ta tính sai, ta cái này ra khỏi thành. Người kia bản sự lại lớn, cũng không có khả năng tự mình rời kinh xuất thủ. Đây chính là ta thời cơ. Chỉ cần ta nắm chặt thời gian, đối phương chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bản hầu cũng không tin. Chiều này bên trong trừ nhân hoàng, Minh Dương tiên sinh, cùng tam công vũ mục tự mình xuất thủ. Người nào vẫn là bổn công tử địch, người ngược lại là có lòng tin. Thế nhưng là triều đình pháp lệnh không dung vi phạm. Bây giờ đã đêm hôm khuya khoát, trên kinh thành môn đã phong bế, trừ phi có nhân hoàng ngự chỉ, nếu không bất luận kẻ nào đều không được mở cửa thành ra. Chiêu Tiểu Ngư lần nữa đả kích Trần Cửu. Nói, cái này, Trần Cửu biểu lộ có chút bất đắc dĩ, trên kinh thành môn đến như vậy một đám người áo đen, quanh thân bao phủ áo khoác, bên hông cài lấy một cây đại đao, người nào? Trên kinh thành môn môn trên lầu truyền tới thủ vệ gọi hàng. Một người áo đen giống như là u linh đồng dạng đứng ra. Ta chính là thái sư bên người đại nhân vệ sĩ. Hiện tại thái sư đại nhân có gấp vè nói nhịu. Muốn ra cửa. Xin cho đi. Thủ vệ mắt hổ lóe lên. Lạnh lùng nói. Không được. Liền xem như thiên tháp. Không có nhân hoàng bệ hạ chỉ lệnh. Thành này môn cũng không thể mở. Người áo đen nhẹ nhàng cười một tiếng, cực kỳ dọa người, tại hạ cũng chưa từng nói qua muốn mở cửa thành a. Quy củ này chính là nhân hoàng chế định, ai dám vi phạm, người ngụ ý như thế nào? Thủ tướng có chút không nghĩ ra. Dưới bóng đêm, từng cái người áo đen cầm trong tay kỳ dị xiềng xích. Trong nháy mắt từ trên cửa thành tường đống rủ xuống. Những nơi đi qua sở hữu cấm pháp trong nháy mắt né tránh. Chỉ gặp người áo đen kia giống như là du ngư đồng dạng rơi xuống đất. Quay người đối trên cửa thành thủ tướng nói. Đa tạ đại nhân, ngày sau tất nhiên muốn tại Thái sư trước mặt đại nhân là quân nói tốt vài câu. Không cần, Thái sư đại nhân sự tình liên quan đến thiên hạ này an nguy. Bản quan không muốn đến trễ đại sự. Lần này chỉ bất quá phương tiện. Ngày mai liền sẽ giống bệ hạ tội. Không cần nói ngọt. Sau khi nói xong, tướng quân kia quay người đi tới môn trong lâu. Chỉ để lại biểu lộ lạnh lùng binh lính. Thật sự là từ tâm nhãn. Không biết phế lão tử bao nhiêu nước bọt mới khiến cho gia hỏa này đáp ứng. Bất quá cũng chỉ có chết như vậy tâm nhãn mới có thể để cho nhân hoàng yên tâm đem thành môn giao. Cho hắn đến thủ hộ. Sau khi nói xong, cái này thủ lĩnh áo đen nhìn lấy huynh đệ chung quanh. Mọi người trong đêm xuất phát, không được đến trễ Thái sư đại nhân đại sự. Không phải vậy chúng ta đều là một con đường chết. Không cần hỏi nhiều, lên đường đi. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.